Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 44. Cái này kêu là người tốt, có hảo báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Bạch Phong Tín đã chạy ra mấy trăm dặm, nghe được động tĩnh vội vàng xoay người lại thấy bụi đất tung bay. Cự thạch phóng lên tận trời, một nam tử mặc áo trắng dẫn theo 4 hài đồng, một nữ tử, sừng sững trong sụp đổ phong bào. Một màn này khiến cho bọn người Bạch Phong Tín triệt để im lặng. Rốt cuộc, phải có năng lực bao lớn mới có thể giống đế phu như vậy, ung dung đối mặt bí cảnh đổ sụp như thế. Cái gọi là thần tích không gì hơn cái này đi. Đế phu đúng là tồn tại thần kỳ tuyên cổ khó gặp. Mang theo vạn phần kính sợ, đám người Bạch Phong Tín yên lặng rời khỏi Vạn Thú Sơn Mạch. Chuyến đi Vạn Thú Sơn Mạch này, bọn họ xem như triệt để lĩnh giáo nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế là tồn tại bực nào. Mà cảm nhận được cảm giác an toàn Lâm Hiên mang tới, Lăng Dung cũng rung động vạn phần. Ngẩng đầu len lén ngưỡng vọng gương mặt cực kỳ tuấn mỹ của Lâm Hiên. Trong nháy mắt, trong lòng Lăng Dung bị sùng bái và ái mộ lấp đầy. Nam nhân trong giấc mộng tất cả nữ tử của hắn là giống như hắn chứ. Đi thôi, lúc này Lâm Hiên từ tốn nói một tiếng, vung tay lên, một đạo gió lốc huyền diệu nổi lên, dẫn theo tất cả mọi người đi tới bên ngoài Vạn Thú Sơn Mạch. Trong màn đêm, Thanh Dực Phi Điều Ngọc Liễn xa rừng ở cách đó không xa. Ngay lúc Lâm Hiên chuẩn bị dẫn theo 4 cô con gái lên xe, trên đường nhỏ bên cạnh có một bóng người xông ra. Một lão giả tóc hoa râm, kích động nhìn về phía Lăng Dung. Tiểu thư, người đến chính là lão quản gia Lăng gia Tiền Tùng. Tiền bá bá, sao ngươi lại tới đây? Trong lòng Lăng Dung cảm thấy không ổn. Tiền Tùng há to miệng thở hổn hển mấy cái, bỗng nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, bắt lấy tay Lăng Dung. Tiểu thư, Lăng gia chúng ta gặp nạn rồi. Tiền bá bá, ngươi đừng vội, mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Lăng Dung một mặt lo lắng. Sau đó, Tiền Tùng nói toàn bộ chuyện ra. Hóa ra, 3 ngày trước khi Lăng Dung rời khỏi Lăng gia, tiến về Vạn Thú Sơn Mạch, Thái úy Đại Hạ Quốc Ngụy Trường Thiên đi vào Lăng gia cầu hôn. Ngụy Trường Thiên lên tiếng trước mặt mọi người, mình cũng không chê Lăng Dung và Lăng gia địa vị hèn mọn, nguyện để Lăng Dung tiến vào Ngụy Phủ, làm vợ nhị nhi tử của hắn. Mà tất cả mọi người bên trong Đại Hạ Quốc đều biết, nhị nhi tử của Ngụy Trường Thiên là một thiểu năng trí tuệ, không thể tự lo cho mình. Nếu gả cho hắn, đúng là sống không bằng chết. Phụ thân Lăng Dung lên tiếng tại chỗ, tuyệt không đồng ý vụ hôn nhân này. Ngụy Trường Thiên lập tức mượn cơ hội nổi lên, nói Lăng gia làm nhục thái úy, tội không thể tha, trực tiếp sai người đánh phụ thân Lăng Dung một trận tơi bời khói lửa. Tóm lấy, tất cả đích hệ huyết mạch Lăng thị nhất tộc cũng bị dùng các loại lý do tóm lấy. Lão quản gia Tiền Tùng bởi vì biết Lăng Dung tiến về Vạn Thú Sơn Mạch, bởi vậy một đường điên cuồng đuổi theo, muốn nói tin tức này cho nàng. Nghe Tiền Tùng nói xong, Lăng Dung tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Ngụy Trường Thiên chỉ là một thái úy, khi Lăng gia chúng ta đắc thế, hắn ngay cả một con chó cũng không bằng. Không ngờ được là bây giờ Lăng gia chúng ta tường đổ mọi người đẩy, ngay cả hắn cũng khi dễ chúng ta như thế. Lăng Dung cắn chặt răng ngà, một mặt kiên quyết nói ra. Tiền bá bá, người yên tâm, Lăng gia chúng ta sẽ không có việc gì. Thế nhưng là, Tiền Tùng bất đắc dĩ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng gia truyền thừa võ đạo không người kế tục, vất vả lắm mới ra một thiên chỉ kiều nữ như Lăng Dung, lại mất đi linh căn trong một đêm. Mà sở dĩ thái úy Ngụy Trường Thiên dám phách lối như vậy, chắc chắn là được hoàng tộc Đại Hạ Quốc cho phép. Bây giờ chỉ sợ là Thiên Hoàng lão tử cũng không giúp được Lăng gia. Lăng Dung đã ăn trường sinh hoa, cảm nhận được rõ ràng thiên phú mất đi đang nhanh chóng khôi phục. Nàng cực kỳ có lòng tin cứu vấn Lăng gia trong nước lửa, sau đó, nàng cũng không có giải thích nhiều, quay người nhìn Lâm Hiên, cung kính quỳ lại. Đa tạ đế phu nhiều lần cứu tiểu nữ trong thủy hỏa. Sau khi tiểu nữ trở về, nhất định sẽ tố một tòa kim thân cho đế phu, ngày đêm đốt hương cảm ơn. Nói xong, sau khi đứng dậy, vẻ mặt kiên quyết đi về Đại Hạ Quốc. Tiền Tùng lại ánh mắt run lên, khiếp sợ nhìn về phía Lâm Hiên. Tiểu thư xưng hô hắn là đế phu, mà Bắc Huyền Thiên và Xích Tiêu Thiên chỉ có một vị nữ đế, hẳn là hắn chính là phu quân của Huyền Băng Nữ Đế. Nghĩ đến đây, Tiền Tùng không khỏi một trận tâm huyết bành trướng. Tiểu thư có thể gặp được Bắc Huyền Thiên đế phu, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên lão thiên gia ban cho tiểu thư. Nhìn thần thái của tiểu thư, chắc chắn nàng có thể thay đổi càn khôn, chắc chắn có liên quan đến Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Tiền Tùng vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Lão hủ bái kiến đế phu, chúc đế phu vạn thọ vô cương, phúc lộc vĩnh tồn. Nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy kính sợ quay người đi theo Lăng Dung. Tuyển Hy nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Nàng gặp được cha, cái này kêu là người tốt có hảo báo. Lâm Hiên cưng chiều dùng ngón tay chọc chọc gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Tuyển Hy bảo bối của ta nói nghe rất hay, hi hi. Tuyển Hy vô cùng vui vẻ. Sau đó, Lâm Hiên dẫn theo chúng nữ nhi đi lên Ngọc Liễn. Lần này, cơm nước no nê, chơi cũng đủ tận hứng, bọn nhỏ cũng không gấp. Lập tức về nhà, bởi vậy Lâm Hiên không có sử dụng thần hành thủ trạc mà là để bốn con thanh dực phi điều kéo Ngọc Liễn bay ở trên bầu trời. Cách chương